tìm địa ngục ở trong lòng đất hay là trong núi rừng nào xa xôi nào khác. Ngạ quỷ cũng vậy. Tôi nói là các vị để ý coi, thật sự ra cái chân tâm thường trú, có thể tính tịnh minh của chúng ta đó, nó trong sạch lắm, nó an lành lắm. Mà bữa hổm chúng ta học đó, các pháp tự nó vắng lặng, mà tâm của ta, cái thể tánh của nó cũng là tịnh minh mà. Tánh tức là trong sạch, minh là nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó trong sáng, không có mọi thứ đau khổ. Cái đó mới thiệt là cái của ta. Nhưng mà chúng ta để cho nó nhiều quá, giống như cái nước của Kinh Như Lộc, bản chất là nước trong, nhưng mà chúng ta thải tất cái chất thải nhơ quế cả 5 triệu người xuống những con kinh như vậy. Do vậy cho nên là những cái hương, những cái vị mà bình thường mình thêm bớt vô đó không có ăn thua gì nó hết, là tại vì nó quá ô nhiễm rồi. Thành ra cái người trí thì người ta thấy rằng là người ta ước vọng nhiều quá, ta biết ta đang sống ngạ quỷ rồi, tham vọng nhiều quá, rồi tự thấy mình là sống ngạ quỷ rồi. Tới với tôi bây giờ là tôi nói vậy không? Nếu mà nghĩ ý, một cái nghĩ nào mà tôi thấy là nó vượt qua cái hiện pháp lạc trú của tôi là tôi nói là rơi vào ngạ quỷ rồi. Và những cái nào mà nói mà nghe nó không có vừa lòng, mà nó bất mãn bất bình là tôi yêu cầu dẹp cắt đứt ngay, vì không thể đưa mình vào địa ngục được. Bởi vì như tôi đã nói rằng là mình ăn những cái độc tố nó qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý, mà nó qua sáu ngõ. Nếu mà mình nghe những cái chất độc, những cái mà nó làm cho mình đau khổ, sinh ra thương ghét, vui mừng, buồn giận, phẫn nộ ha, thì tốt hơn là đừng nghe. À, còn đừng có bao giờ mà sống vượt quá cái tam quy ngũ giới và cái tam căn ngũ thường để trở thành súc sanh, chứ không phải súc sanh đợi sanh ra bốn chân hay là hai cánh như thượng tầm hạ thú. Chỗ đó tôi nói đại chúng để cái đó mà tu tập, rồi các vị sẽ đi lên lần lần, các vị sẽ lánh xa được tam đồ ác đạo đó, nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Bằng không là chúng ta rơi vào trong tam đồ khả yểm khả cụ bất lạc ha, vô hữu, tức là địa ngục rồi đó. Thèm muốn, khát khao, tham vọng không bao giờ thỏa mãn, suốt ngày suốt đời là chúng ta đang sống trong kiếp ngạ quỷ rồi đó. Vượt quá tam quy ngũ giới, vượt quá tam căn ngũ thường, phạm pháp luật là coi như chúng ta rơi vào cái cuộc sống của súc sanh rồi đó. Đó là mình nói trong đạo Phật cả nha, giáo lý của đạo Phật à. Còn người ngoài là không được nhào vô đây mà đòi hỏi, ồ nói tôi vậy là tôi không có cái tam quy ngũ giới, tôi không có tam căn ngũ thường, vậy là ông nói tôi là súc sanh rồi phải không? À, cái vụ này tôi không biết à. Tôi có nói với anh là nha, à đừng vô đây làm cân làm thưởng. Ta nói đây là ta nói với người đệ tử Phật. Còn anh có đệ tử Phật không? Ờ nếu có đệ tử Phật anh phải học chứ, anh phải nghe chứ. Còn anh không nghe có nghĩa là anh không phải đệ tử Phật, anh không được lại đây mà gặng hỏi, hiểu chưa? À phải nói cho rõ vậy chứ, đem đó nói nó quên là tao quýnh đó. Cho nên người ta nói đây là phải cắt nghĩa trong cái vòng tự do tín ngưỡng. Mọi người có quyền tín ngưỡng một tôn giáo nào hay là không tín ngưỡng một tôn giáo nào. Cái người có tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật thì người ta nói như vậy. Còn anh không có tín ngưỡng tôn giáo Phật thì anh đừng cứ lại xía vô, hiểu chưa? Ờ à, không được giải hỏi để làm luôn thôi. Cho nên nói cái đó là khó, không đơn giản là nha. Phải phòng thủ đó. Phải phòng thủ là chứ không là có người ta không chịu đấy. Cho nên là loài người nè, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là người là trời đều có sự quán tánh hội khổ giống nhau. Chúng ta biết bao nhiêu những cái bất bình bất mãn, những cái đáng oán đáng trách, bất mãn bất bình, Thành ra chúng ta sống với quá tánh hội khổ nhiều lắm. Kể cả những cái chỗ ăn, cái chỗ ở của chúng ta. Ví dụ như mùa mưa vậy đó, mà nó có những cái nhà mình ở vậy đó, cái mùa mưa vậy nó dột, mà dột nhà nó chỗ cái máy điện tử của mình nó dột. Ê, chỗ khác nó dột rồi còn chăm chế được, còn ít nổi giận nữa ha. Nhà máy điện tử mà nó dột cái trên đó thì hư cái máy rồi. Thế thì nó bực bội vô cùng, cũng là một hình thức quán sáng hội, hội khổ đó, chứ không phải là nó ở đâu hết anh nhà. Rồi bão tố, rồi áp thấp nhiệt đới, rồi mưa nắng bất thường ha, mà nó làm cho mình bất bình bất mãn, đều gọi là quán tánh hội khổ được hết. Chứ quán tánh hội khổ là vậy. Thành ra thường quán chiếu để mình hóa giải nó đi, chứ nó là quán tánh hội khổ đó. Tôi còn nói một cái nữa mà điều tôi nói chắc vị nghe không có nổi đâu, tôi không có nói. Hả? Nói mấy người nói tôi nói tục. Bây giờ tôi nói này nha, đừng có nói tôi nói tục nha, nói cái đi ỉa không à. Có những lúc là mình đi, nó gọi là bón đó, bón đi thiệt là khó nha. Cho nên là tôi có khi tôi phải phòng thủ, có cái thứ thuốc mà mình bơm cái vô đó. Hoặc là có khi mình phải lấy cái xà bông, mình cắt một cái nhọn về để mình đưa nó vô. À, nói là nghe nó tục vậy à, mà nó là chân đế đó. Nó là chân lý đấy. Mà nói vậy rồi các vị tưởng đâu bộ tu bằng lòng đó hả? Tôi nói tao đã vì mày, mày có nghĩa là cái ngũ ấm á, tao đã ăn cho mày, tao đã chiều chuộng cho mày, rồi bây giờ cái ỉa mà mày cũng làm khó tao nữa hả mày? Mày làm khó tao hả? Mày làm tao cái gì? Tao coi thử. Nói xin lỗi ha, có những người người ta chết ở trong cầu tiêu là tại vì người ta có huyết áp. Có huyết áp mà mấy cái bữa bà bón như vậy mà không có để ý, mà mình dùng cái sức mà mình tống nó ra bằng hơi á. Tức là mình nói nôm na là mình rặn mảnh á ha, là đứt mạch máu, cho nên người ta chết trong cầu tiêu dài là có là do cái đó. Thế thì là ở trong đó người ta vẫn thấy quán tán hồi khổ, người ta vẫn có cái cách trị đó mà. Mày không muốn sống mày cứ mà chết cho ta coi. Do vậy cho nên là sanh diệt, diệt dĩ là tịch diệt dĩ, vì là chứ hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vì là mày không sống nữa phải không? Mày cứ chết cho tao xem. Thế thì đấy là buộc lòng lại phải ai phải thua mình thôi. Nhưng mà không khéo mà nếu mình cũng biết áp là nó mình thua nó à. Nó bất cứ cái là ngã trong nhà vệ sinh đó nha. Nói như vậy để làm gì? Đây là tôi nói riêng tôi thôi à, chứ còn không phải là cái này mà đề nghị ai cũng làm được đâu. Bởi vì tôi là tại vì tôi thấy quá rõ cái câu mà chư hạnh vô thường thị sanh diệt, diệt pháp. Các hành pháp đều là vô thường hết, vì nó là pháp sanh diệt. Mà muốn không sợ, muốn an lành, muốn tự tại thì phải diệt đi cái ý niệm sanh. Sanh diệt cho nên không hề có sợ. Thế thì là mình phải thấy cái đó. Đó là một hiện tượng của quán tánh hội khổ đó. Một sự bất bình, bất mãn, bất như ý như vậy. Mình chiều nó như vậy. Mình ăn vì nó, mình uống vì nó, mình ở sạch sẽ vì nó, mình tắm rửa mát mẻ vì nó, mà bây giờ nó không chịu phải không? Cứ làm tới ta xem. Mà muốn nói như vậy thì phải học cái câu là sinh diệt, diệt dĩ là tịch diệt dĩ. Vì là diệt ý niệm sinh diệt là mình có cái vui tịch diệt, không có sợ. Sinh lão bệnh tử là sự tất yếu tất nhiên của tất cả vạn vật hữu tình vô tình. Đó, phải tập vậy đó nó mới tự tại được đó nha. Chứ không là quán tánh hội khổ dài dài, bất bình bất mãn bất như ý dài dài. Còn như ở trong nhà mà 5 người 10 người thì cái chuyện là quán tánh hội khổ, nghĩa là bất bình bất mãn dài dài. Thành ra phải khó lắm đó. gọi là tu tất nhiên là phải lội ngược dòng nước. So với người thường người ta đi xuôi theo dòng nước, người ta cứ thả trôi vậy nó tự nó trôi. Còn đi tu là phải thấy rõ cái thường tư duy, thường quán chiếu. Cho nên là mình coi như là mình lội ngược nước vậy. Phải bơi hoài, chứ mà ngơi lơi không bơi là nó tuột. Nó tuột, nó trôi theo dòng nước. Cho nên gọi là tu thì nó phải có cái hành. Mà muốn cái hành mà nó đỡ bớt ra cái bơi liên tục ha, thì phải tạo một cái hoàn cảnh, một cái môi trường cũng đỡ lắm. Có được cái hoàn cảnh tốt, một cái môi trường tốt. Thí dụ như nhà mình không có đông người lắm, nhà rộng mà không đông người lắm, và 4-5 người nhưng mà đồng tư tưởng là học Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì nó cũng đỡ dữ lắm. Chứ mà ở 3-4 người mà mỗi người một tư tưởng, mỗi người một cái nhận thức khác nhau rồi thì đóng đánh xuôi kèn thổi ngược đó, thì là hoàn toàn sống trong vừa địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh. Nhìn bằng cái nhìn của tội nhãn là làm vậy đó. Nhưng mà người phàm phu người ta không có thấy được ba cái từ đó. Là vì giống như tôi nói nãy, cái nước kinh nhiều lọc mà múc lên vậy mà đổ vô chút sữa thì cái mùi tanh không có, không thấy tanh. Đem vô chút nước cá kho đổ vô đây cũng không thấy tanh. Đem một chút màu xanh màu đỏ gì nhéo vô đây cũng không thấy mà. Là tại vì nó quá dơ, nó quá đen rồi. Chứ nếu như thật sự hiền thánh á, cái tâm người ta trong sạch á, y như ly nước trong vậy, chấm vô chút xíu nước cá là cái ly nước không bao giờ uống được. Chút xíu dầu cũng không uống được, chút xíu xà bông thơm cũng không uống được. Cái người kỹ tôi nhớ cái lần mà đây là bây giờ tôi còn nhớ hoài. Tôi đi Cần Thơ mà cái cô đó, cái nhà đó, người ta khá giả là cái cô gái cũng đẹp đẽ lắm, mà làm ly nước cam mà nước cam mà làm nó quá đầy rồi cứ bưng đi rồi là cổ bưng sơ ý cái móng tay, mà móng tay toàn là dầu thơm không ha, vô nó đụng vô đây rồi đi nước để đây là coi như mình chết sững, cứ mà hoài mà mình không uống được, đưa vô tới đây là bay hơi dầu thơm. Cho nên cái việc giáo dục của gia đình khó lắm đấy. Nặng nước cam làm nước cho tao uống mà bưng vô cái bay hồi dầu thơm rồi là không uống được, chịu thua. Ví như có người suy nghĩ thấy rõ ràng lao ngục nhốt giam cầm trói gông cầm thiền chích thành hạ là rất khổ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quan sát thấy 5 loài chúng sanh đều ở trong hoàn cảnh chung sống mà quán tấn lẫn nhau thật là rất khổ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời đều vậy hết. Cho nên là thành trời thì Đạo Phật không có khuyến khích đâu. Giác là hết khỏi cần tu với chứng, pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên. Mình làm việc bố thí, mình làm việc là làm phước đó mà cái tâm mình chấp, mình trụ mà, thì cái phước nó sanh thiên. Khi phước hết nó sanh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay vút sức mỏn rồi, sức mỏn rồi tên rất biết về đâu, sao bằng ta thánh tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Tên ra mình tu tập thiện á là tại vì người ta không có cái điều kiện đi lên, thành ra mình phải nói tâm quy để đem lại cái hạnh phúc của nhân thừa, phải nói tập thiện đem lại hạnh phúc của thiên thừa, tức là cũng là con người mà cái an lạc nhẹ nhàng nó cao hơn, nhưng mà nó rất dễ luân hồi, tức là nó sẽ quay trở lại cái sự đau khổ của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó dễ dàng lắm. Vì vậy mà cái bài kinh lại sám hối hồng danh đó, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Còn phát tâm tu hành đây không cầu cái phước báo của cõi người, cõi trời. Thậm chí thanh văn dương giác, nãy cái quyền thừa, thanh văn dương giác cho tới quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu cái quả đó. Vì tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm,